Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, người đi vào tính tiền. Ban đầu Lưu Linh cũng không muốn nhường Phương Thiên Hoa làm quá phận, muốn ngăn cản một cái, nhưng nhìn đến Phương Thiên Hoa băng lãnh ánh mắt, Lưu Linh nhất thời không dám nói gì, chỉ có thể ngồi ở vị trí của mình, giả bộ như không biết. Chu Huy mười phần do dự, sắc mặt giãy giụa, đối mặt bạn học cũ, hắn sợ đến tội Phương Thiên Hoa không có đi chào hỏi. Trong lòng của hắn đều có điểm áy náy, thế nhưng hiện tại nhường hắn tự tay đi hãm hại Diệp Tâm Trần. Hắn thật mười phần do dự, nhìn tới ngươi không thích hợp tới ta Phương Thị Tập Đoàn. Phương Thiên Hoa thanh âm lạnh xuống, tới, ta đi. Thiên Nhân giao chiến một phen Chu Huy, cắn răng đứng lên, Phương Thiên Hoa hết sức hài lòng. Chu Huy đi đến Diệp Tâm Trần bàn, Diệp Tâm Trần nhìn xem Chu Huy cũng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Vừa vặn Phương Thiên Hoa nói, Diệp Tâm Trần một chữ không lọt, toàn bộ đều nghe được. Phương Thiên Hoa cho là mình thật mười phần khốn cùng, trên bàn của hắn thả mấy bình Mao Đài Tửu. Nếu như toàn bộ phá nói, đều có mấy vạn khối tiền. Mấy vạn khối tiền đối những cái kia thổ hào mà nói, cũng chính là một bữa cơm. Thế nhưng đối những cuộc sống kia tại tầng dưới cùng người, rất có thể là bọn họ hiện tại toàn bộ tích góp. Thậm chí rất nhiều người ở bên ngoài công tác đã nhiều năm, tích góp cũng không trông thấy có thể tích lũy xuống mấy vạn. Xã hội bây giờ phát triển nhanh như vậy, rất nhiều người không có đến cuối tháng, tiền lương đều tiêu hết, đào tạo nhiều ít nguyệt quang tộc, lại càng không cần phải nói có cái gì gửi ngân hàng. Diệp Tâm Trần, ta mời ngươi một ly, khẽ cắn môi, Chu Huy lập tức đem trên mặt bàn tất cả Mao Đài cho phá. Sau đó chính mình đảo một ly một uống hạ xuống, ngươi muốn mời ta rượu. Phá một ly rượu Mao Đài liền có thể. Vì sao muốn toàn bộ cho ta phá? Diệp Tâm Trần biết rõ còn cố hỏi. Chu Huy trầm mặc không nói. Đã đều phá, vậy ngươi liền toàn bộ uống đi. Diệp Tâm Trần đem rượu Mao Đài đẩy về phía trước. Cái này rượu Mao Đài thế nhưng mà Phương Thiên Hoa hãm hại Diệp Tâm Trần. Chu Huy đương nhiên không dám uống. Xin lỗi, bạn học cũ. Ta có cái lão bà, hai cái hài tử, cả nhà đều dựa vào lấy ta chút tiền lương này. Thật không đủ, tích lũy cả đời cũng mua không nổi một bộ phòng. Ta cũng không có cách nào, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chu Huy khẽ cắn môi nói xong câu đó, nhanh chóng xoay người đi. Diệp Tâm Trần ánh mắt lạnh lùng, thậm chí có bi ai. Hắn không trách Chu Huy, xã hội như vậy. Hắn mười phần rõ ràng sinh hoạt tại xã hội tầng dưới cùng nhân sinh sống. Tại chính mình không có trọng sinh thời điểm, hắn ở trong xã hội tìm kiếm công tác, không phải là không khắp nơi vấp phải trắc trở. Đến trường thời điểm, Diệp Tâm Trần tưởng tượng nhanh chóng hạ học công tác, chẳng những có thể kiếm tiền phố rán gia dụng, thậm chí còn có thể muốn mua cái gì thì mua cái đó. Mười phần tự do. Mà khi bước lên xã hội lúc sau, Diệp Tâm Trần mới phát hiện, đẹp nhất dễ nhớ ức vẫn là trường học. Ta tha thứ ngươi, từ nay về sau ngươi ta không còn có quan hệ. Diệp Tâm Trần đối với Chu Huy bóng lưng hư dơ lên. Một cái, một hơi uống cạn, Diệp Tâm Trần cảm thấy mười phần mệt. Cũng không phải trên thân thể mệt nhọc, thế nhưng tâm mệt. Ban đầu cho rằng ngưỡng bạn học cũ này là bản thân đẹp nhất hảo hồi ước. Nhưng là bây giờ gặp mặt, hắn thậm chí đều hối hận đi tới đây. Vừa lúc đó, Phương Thiên Hoa đối bên cạnh một người nói vài câu nói. Cái này bạn học cũ nhãn tình sáng lên, rất nhanh đứng lên, đối Diệp Tâm Trần nói. Bạn học cũ, chúng ta đều là 8 người cả bàn. Một mình ngươi một bàn chính là không phải là muốn một mình đem cái này bàn tiền tính tiền. Tại cái này bạn học cũ ồn ào hạ, những người khác không biết tình huống, còn tưởng rằng là cùng Diệp Tâm Trần đùa cợt. Rất nhiều người cũng bắt đầu phụ họa lên. Phương Thiên Hoa đứng lên, đối xung quanh Lăng Không ấn xuống một cái. Ban đầu huyên náo nơi trong chớp mắt an tĩnh lại. Rất nhiều người đều tràn ngập hâm mộ nhìn xem Phương Thiên Hoa. Cái này nhưng là chân chính phú nhị đại. Cái này rượu Mao Đài ta chính là mời đại gia uống. Thế nhưng bàn kia, cái kia kêu Diệp Tâm Trần. Hắn là bạn gái của ta tiền nhiệm. Bạn gái của ta đều cùng hắn chia tay. Hắn còn thường xuyên làm phiền bạn gái của ta. Ta cùng hắn có chút mâu thuẫn. Ta sẽ không mời hắn. Hắn tự chính mình thanh toán. Phương Thiên Hoa thanh âm rơi xuống. Rất nhiều người đều đồng tình nhìn xem Diệp Tâm Trần. Bởi vì Diệp Tâm Trần trên mặt bàn rượu Mao Đài nhiều nhất. Đó là Phương Thiên Hoa phân phó phục vụ viên cố ý thả. Khoảng chừng 5 bình. Đây chính là hơn 2 vạn khối tiền. Hơn nữa 5 bình rượu toàn bộ đều bị Chu Huy cho phá ra. Phương Thiên Hoa rõ ràng. Diệp Tâm Trần cái này nghèo run rế, coi như có thể giao lên tiền, cũng sẽ đem hắn tích góp cho đào rỗng. Vừa lúc đó, một hồi tiếng huyên náo giải trừ Diệp Tâm Trần lúng túng. Diệp Tâm Trần lúng túng là người khác cho rằng, kỳ thật Diệp Tâm Trần chính mình một chút đều không cảm thấy lúng túng. Một thân một mình ngồi ở một cái bàn thượng, cần như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Thậm chí uống rượu cũng là 10 phần lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý tất cả mọi người ánh mắt. Rất nhiều người đều bị tiếng huyên náo cho hấp dẫn, đều ngẩng đầu nhìn bên ngoài phát sinh chuyện gì. Thế nhưng Phương Thiên Hoa nhưng đối với bên ngoài sự tình không quan tâm. Hắn quan tâm chính là nhường Diệp Tâm Trần xấu mặt. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho rằng giả bộ như không sao cả bộ dáng. Liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhìn loại người như ngươi, cũng trách không được Lưu Linh biết vung ngươi. Phương Thiên Hoa thấy được Diệp Tâm Trần Phong khinh vân đạm bộ dáng, cũng không biết vì sao cả người hắn 10 phần phẫn nộ. Ta có những nữ nhân khác, cho nên Lưu Linh ngươi ưa thích liền lấy đi thôi. Yên tâm, nàng vẫn là hàng vừa đóng gói. Bởi vì quá xấu cho nên một mực không có lên nàng. Diệp Tâm Trần ban đầu đối Lưu Linh vẫn có chút nhớ tình cũ. Thế nhưng Lưu Linh cùng Phương Thiên Hoa tất cả hành động nhường Diệp Tâm Trần khó chịu. Ngươi đánh giám, ngươi cái này nghèo run rế. Ta cùng ngươi chia tay vẫn chưa tới hơn 10 ngày. Ngươi làm sao có thể có hắn nàng bạn gái? Lưu Linh giận dữ. Thiên A, các người đã rõ ta ở bên ngoài thấy được người nào không? Chính là Lăng Phỉ A, luôn luôn 10 phần trang trọng lưu diễm. Hô to gọi nhỏ xông tới, la lớn, nghe được lưu diễm nói. Phương Thiên Hoa nội tâm bên trong khẽ động, cũng nhanh chóng đứng lên, hướng ra phía ngoài chạy tới. Phương Thị tập đoàn tại toàn bộ Tô Thủy Thị cũng là thập phần lớn đại tồn tại. Thế nhưng tại Lăng Phỉ phía trước, liền 10 phần nhỏ yếu. Lăng Phỉ chính là một đại minh tinh. Rất nhiều kẻ có tiền có thân phận người cũng không quan tâm cái này. Thế nhưng Lăng Phỉ một thân phận khác, cũng đủ để nhường rất nhiều người sợ. Lăng gia nhị tiểu thư, đừng nhìn Phương Thiên Hoa 10 phần kiêu ngạo. Kỳ thật nghiêm túc nói thật lên. Phương Thiên Hoa chỉ có thể coi là Phương gia gia chủ con riêng. Căn bản không lên được trên mặt bàn. Về sau hắn cũng không có khả năng kế thừa Phương gia sản nghiệp. Thế nhưng nếu như cùng Lăng Phỉ đáp lên quan hệ, Lăng Phỉ tùy tiện một câu, những cái kia Phương gia người tuyệt đối muốn thận trọng cân nhắc. Tuy rằng Phương Thiên Hoa rõ ràng đã rõ, cùng với Lăng Phỉ đáp lên quan hệ, thật rất khó. Cái này có lẽ chỉ là hắn hy vọng xa vời. Thế nhưng không đi làm nói, một chút hy vọng cũng không có. Nghe được Lăng Phỉ cư nhiên ở bên ngoài, trong quán rượu người trong chớp mắt điên cuồng. Vô luận có phải hay không Lăng Phỉ fan hâm mộ, đều hướng bên ngoài chạy tới. Phải biết Lăng Phỉ tại ngành giải trí danh khí, cũng không phải là giống nhau minh tinh có thể so sánh. Huống chi, người bình thường rất có thể cả đời cũng không có ở trong hiện thực gặp qua đại minh tinh. Bọn họ cũng muốn nhìn xem đại minh tinh tại trong hiện thực cùng trong tivi có gì khác biệt. Rất nhanh, theo Lưu Diễm một tiếng hò hét, toàn bộ khách sạn người đều chạy ra đi, mà Diệp Tâm Trần như trước ngồi ở tại chỗ, tiếp tục ăn uống. Ngươi có thể đi vào tới sao? Ngươi đi vào giúp ta tính tiền một chút. Diệp Tâm Trần đã thông Lăng Phỉ điện thoại, trực tiếp hỏi, Lăng Phỉ lập tức xác nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.